Bình thời rất ít mở miệng hàn mạch. Vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. Nói Tiểu Duy, cho chúng ta làm tài bắn cung huấn luyện viên. Đãi ngộ làm sao coi là. Cái gì đợi kỳ? Chu Duy Thanh nghi ngờ nói. Chính là tiền. Cùng hàn mạch hợp tác, một đầu tóc đỏ cao thăng liếm liếm đôi môi, lộ làm ra một bộ thị huyết bộ dạng. Chu Duy Thanh ngạc nhiên nói, nhị vị, các ngươi không phải hay là lừa gạt bảo bối của các ngươi đồ để ta đi. Thủy Thảo hì hì cười nói, không phải lừa gạt, là hợp lý nhu cầu. Thật ra thì đi, chúng ta yêu cầu cũng không cao. La Khắc Địch gật đầu lia lịa, mỗi người một ma rủa mã đi, không thể cùng ngươi cái này sai. Về phần những khác đãi ngộ sau này hãy nói. Doanh trưởng, phó doanh trưởng, không sai đi. Y Thi Nhu Nhu nói, nhân gia xinh đẹp như vậy, cưới này ma rủa mã có thể hay không đối lập quá kính liệt rồi. Đến nơi này lúc Chu Duy Thanh như thế nào không rõ, chính mình hiển nhiên là bị lừa gạt rồi. Hắn mang theo cuối cùng một tia mong được, nhìn về phía Hoa Phong. Hoa Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt theo Thiên Cung Doanh mấy người này trên người quét qua. Các ngươi tại sao có thể lừa gạt Tiểu Duy đây? Một nơi hát đệm nói, chính là các ngươi có người hay không tính a? Chu Duy Thanh không lên tiếng, hắn cũng sẽ không bởi vì Hoa Phong lời nói là cho là bọn người kia sẽ bỏ qua cho chính mình. Quả nhiên, Tìm Phong tiếp lời nói, Tiểu Duy, ngươi vô song doanh mong muốn phát triển, đơn thuần bắn tên là không được, nhất định phải có nhanh chóng năng lực phản ứng, tùy thời cắt chiến trường. Vì vậy, nhất định phải là cưỡi ngựa bắn cung. Cưỡi ngựa bắn cung là cần ngựa tốt, ma rủa mã quả thật không tệ. Chúng ta cũng muốn trước thích ứng một chút ma rủa mã tốt giáo sĩ binh. La Khắc Địch cười hắc hắc nói, lão đại chính là lão đại, hay bắt chẹp cũng đều đập đập như vậy tránh khí nghiêm nghị. Chu Duy Thanh nhìn này bảy vô lương trung niên nhân, đột nhiên quay đầu hướng thượng quan Phỉ Nhi hỏi, Phỉ Nhi, ngươi phi hành mang nặng năng đạt tới bao nhiêu? Thượng quan Phỉ Nhi cùng hắn ở chung một chỗ thời gian cũng không ngắn rồi, như thế nào không rõ ý tứ của hắn? Những người này không thành vấn đề. Chu Duy Thanh cười, các vị lão sư, vậy chúng ta liền làm một lần không trung người bay đi. Tốt mau sớm trở về vô song doanh. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Sau nửa canh giờ, Tây Bắc Đại Doanh bầu trời, ở lạnh thấu xương trong gió đêm, một cái treo tám người sợi dây sáng ngời a sáng ngời. Bảy thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng trên không trung quanh quẩn. Bê sơ mốt nào sắp xếp lại thứ tự các chương hộ cám ơn. Chương 134 vạn thú lang kỵ binh thượng. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Dây thừng ở trên trời phiêu đãng. Vật này là rất sắn chắc. Bản thân là hợp kim titan lạp ti hỗn hợp mặt khác vài loại sợi kim loại bện mà thành. Cho dù là Thiên Châu Sư muốn lộng đứt nó, đều cần phải hao phí tương đối khí lực. Chu Duy Thanh mới vừa bị vài vị sư phó xảo trá qua. Bởi vậy, khoảng cách thượng quan Phỉ Nhi gần nhất chính hắn. Cũng chính là như vậy, không quá cẩn thận ngẫu nhiên chớp lên một cái mặt dưới dây thừng. Chân chính nguy hiểm là không có. Nhưng đối với chưa bao giờ ở trên không trung bay qua Thiên Cung Doanh mọi người mà nói, phần này kích thích đó là tương đối không nhỏ. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, sắc mặt trắng bệch một nơ nhảy dựng lên thì cho Chu Duy Thanh một cái tát, hỗn tiểu tử, ngươi nghĩ thí sư sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói, lão sư, cái này không thể trách ta à. Ta cũng vậy, sợ hãi à. Không phải cố ý. Duy nhất bảo trì hưng phấn trạng thái cũng chỉ có Bèo, Rong Tiểu Duy, phi hành trên không trung thái kích thích. Ngươi không phải ngưng hình sư sao? Có thể hay không cũng làm cá cánh ngưng hình quyển trục. Tỷ tỷ người này còn có phòng trống. Nghe xong nàng những lời này, Chu Duy Thanh trong lòng đột nhiên vừa động, đúng a. Thân mình vi ngưng hình sư, chế tác loại này phụ trợ phi hành ngưng hình cánh cũng không phải là việc gì khó khăn. Thứ này mặc dù không có cái gì thực chiến uy lực, chính là nếu như ứng dụng hảo, chẳng những tai lấy cứu mạng, nhưng lại có thể tốc độ nhanh nhất di động. Ngưng hình dược cần phải hai cái thể châu ngưng hình vị trí. Chỉ cần các ngươi thể châu có phòng chống quyển trục không là vấn đề. Lời nói các vị lão sư, các ngươi nói, nếu như ta cấp vô song doanh tất cả thể châu sư đều làm ra ngưng hình dực, tạo thành một chi không trung xạ thủ bộ đội, nay hiệu quả như thế nào đây? Hoa Phong nhíu mày, nói kia cần bao nhiêu ngưng hình quyển trục a? Y Thi nghĩ nghĩ, nói Tiểu Duy, ngươi biện pháp này không tồi. Nếu quả thật có thể thành công, như vậy ngươi sắp có được một chi đứng ở thế bất bại cường đại quân đội. Chỉ cần những người này có thể tại 500 mã ngoại thủ chuẩn, gặp được tu vi cao thiên châu sư còn không sợ. Thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt mang theo vài phần kỳ dị nhìn về phía Chu Duy Thanh. Tiểu béo, loại người như ngươi thiết tưởng quân đội, tại chúng ta Trung Thiên Đế Quốc có cùng loại tồn tại. Nga. Chu Duy Thanh vội vàng hỏi, nói ngươi nói tường tận nói. Trung Thiên Đế Quốc ủng có nhiều quân đội hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Trung Thiên Đế Quốc sau lưng có Thiên Châu đảo, thân mình lại là tài đại khí thô, bồi dưỡng như thế nào quân đội đều phải dễ dàng hơn nhiều. Điểm này từ Tây Bắc tập đoàn quân tùy ý liền ném ra mấy trăm thể châu sư đến lưu manh doanh là có thể đã nhìn ra. Không hề nghi ngờ, tại Thiên Cung Đế Quốc bị cho rằng chân bảo một loại ngự châu sư, tại Trung Thiên Đế Quốc lại là hết sức phổ biến. Thượng quan Phỉ Nhi nói, chúng ta Trung Thiên Đế Quốc Bắc Phương Trung ương tập đoàn quân có một chuyên môn thiên dực doanh, là dùng đến đối kháng vạn thú đế quốc không quân. Thiên dực doanh toàn bộ thành viên 1.000 người, toàn bộ tùy theo lục châu đã ngoài tu vi thể châu sư tạo thành. Mỗi người đều có được ngưng hình dực. Chẳng qua bọn họ trọng điểm chính là không trung cận chiến. Giống như ngươi nói loại này phi hành cung tiến thủ ngã là không có. Dù sao này đó thể châu sư quan trọng hơn là tu luyện thiên lực. Rất không có khả năng hao phí qua nhiều thời giờ đi luyện tập tiến pháp. Bình thường rất ít nói chuyện Hàn Mạch lúc này mở miệng, ta cho rằng có thể thử xem. Chỉ cần cung tiến uy lực cũng đủ lớn là được. Bất quá, như vậy một nhóm người nhất định phải hy sinh năng lực cận chiến, không thể bị đối thủ gần người. Thăng chức chính là vẻ mặt buồn bực, đứng ở Hàn Mạch bên cạnh không lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn và Y Thi đều là ý châu sư, không có thể châu như thế nào ngưng hình hai cánh. Một nơi thoải mái nhàn nhã nói, bây giờ nói này đó còn quá sớm. Xem trước một chút Tiểu Duy này đó kẻ dưới tay tại tiến pháp thượng thiên phú như thế nào. Tổng yếu trước tiên luyện hảo tiến pháp, lại tiếp tục nói chuyện khác. La Khắc Địch cũng đồng ý nói, một nơi lão già nói đúng, không có tương ứng tiến pháp nói cái gì đều không tốt. Hơn nữa, tiểu Duy ngươi phải lo lắng đến. Duy trì ngưng hình hai cánh thời gian dài phi hành. Kia là cần phải có đầy đủ thiên lực làm hậu thuẫn. Ta nghĩ đó cũng là Trung Thiên Đế Quốc ngày đó Dực Doanh cần phải Lục Châu đã ngoài tu vi nguyên nhân. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói đi thôi, chúng ta hãy đi trước nói sau. Có nhiều thứ thiết tưởng chung là rất tốt đẹp, nhưng thật sự thực tế thao tác lời mà nói, sẽ có rất lớn khó khăn. Bất quá, hắn rất may mắn, cùng lão sư của mình đám người gặp lại. Có bọn họ đề điểm cùng trợ giúp. Lại tiếp tục làm cái gì cũng đều phải dễ dàng khá hơn rồi. Đương Chu Duy Thanh mang theo mọi người trở lại Vô Song Doanh nơi đó thì hắn phản ứng đầu tiên chính là giải ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Vô Song Doanh không thấy. Đúng vậy, chính là không thấy. Liên miên chập trùng sườn núi thượng sạch sẽ. Nguyên bản mấy cái bên kia rách nát cái lều. Cờ xí. Toàn bộ cũng không biết đi địa phương nào. Thậm chí cả một chút cuộc sống đồ bỏ đi đều không có. Chỉ có sườn núi thượng dày đặc vùng băng giá bãi phi lao ở trong gió rét run run. Sao lại thế này? Thượng quan Phỉ Nhi cũng là chấn động, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Chu Duy Thanh. La Khắc Địch ha ha cười nói tiểu Duy, ngươi kia Vô Song Doanh không phải là vô căn cứ phán đoán à. Như thế nào ngay cả cá nhân mao đều không có. Chu Duy Thanh suy tư một lát sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, hắn nhắm lại hai mắt. Nhíu mày. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mọi người thấy. Tại Chu Duy Thanh mi tâm vị trí. Một cái màu đỏ sẫm ký hiệu lặng yên xuất hiện. Không lâu sau, một tiếng sắc nhọn tiếng chim hót vang lên. Ngân quang chợt lóe. Mọi người cơ hồ đều không thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh trong lồng ngực cũng đã thêm một con màu bạc chim nhỏ. Đúng là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Chỉ sợ có địch tập kích, mọi người mau đi theo ta. Chu Duy Thanh nói một tiếng, mang theo mọi người rất nhanh hướng sườn núi thượng chạy tới. Doanh trường. Liền khi bọn hắn sắp đến tới sườn núi thời điểm Ngụy Phong từ một thân cây sau lộ đầu ra. Này cây mặt sau. Chính là nói một cái nhập khẩu. Lão Ngụy, sao lại thế này? Tất cả mọi người giấu vào địa đạo sao? Ngụy Phong nhìn thoáng qua đi theo Chu Duy Thanh cùng nhau đã đến Thiên Cung Doanh mọi người sau. Trầm giọng nói chúng ta Doanh thám tử đã phát hiện một đội địch nhân. Chính hướng tới bên này mà đến. Mắt thấy liền đã tới rồi. Sở dĩ ta chỉ huy tất cả mọi người lui vào trong địa đạo. Quả nhiên là địch tập kích. Chu Duy Thanh biết. Nguyên bản bên ngoài dựng mấy cái kia rách nát cái lều. Chủ yếu là cấp Tây Bắc Đại Doanh người xem. Mà khi Vạn Thú Đế Quốc đột kích thì mọi người sẽ toàn bộ lui vào trong địa đạo. Vô Song Doanh chính là dùng loại phương pháp này mới lệnh đại đa số người có thể sống sót. Đến đây bao nhiêu người? Chu Duy Thanh hỏi. Ngụy Phong nói có chừng một cách trung đội. Nên đi ra tống tiền. Hoặc là cướp giết Tây Bắc Đại Doanh bên kia phái ra thám tử linh tinh. Chu Duy Thanh lặng đi một chút mới một cách trung đội 100 người. Chúng ta đây sợ cái gì? Chẳng lẽ 10 đối nhất còn đánh nữa thôi qua sao? Ngụy Phong cười khổ nói Doanh trưởng không thể như vậy tính. Không nói trước chúng ta đánh không đánh thắng được, mấu chốt là không thể đánh a. Nếu không nói, chúng ta nơi này nếu bại lộ, chỉ cần đối phương có một người chạy trở về, Về sau vạn thú đại quân đến nơi này cẩn thận tìm tòi hạ xuống. Chúng ta có thể chính là chạy trời không khỏi nắng. Cẩn thận sử dụng vạn năm thuyền, dù sao quan hệ đến nhiều huynh đệ như vậy tánh mạng. Chu Duy Thanh lúc này mới chợt hiểu ra, Lưu Manh Doanh có thể vẫn sống sót, quả nhiên có hắn một bộ. Lão Ngụy, lần này vạn thú đế quốc tới là cái gì binh chủng? Thực lực như thế nào? Chu Duy Thanh có một vài tò mò hỏi, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua vạn thú đế quốc quân đội. Ngụy Phong sắc mặt có chút âm trầm nói là lang kỵ binh. Lang kỵ binh. Tại vạn thú trong đại quân mặc dù không phải là cái gì quá mạnh mẽ lực binh chủng. Nhưng là bọn họ tại vạn thú đế quốc trong quân đội địa vị lại là tương đương trọng yếu. Bởi vì lang tốc độ của kỵ binh thật nhanh. So với chúng ta khinh kỵ binh phải nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, lang kỵ binh lực phá hoại cũng là tương đương cường hãn. Vạn thú đế quốc là do rất độc bộ lạc tạo thành. Mỗi một cái bộ lạc đều bản thân tự có tin tưởng đồ đằng. Tại huyết mạch của bọn hắn ở bên trong cũng có được một ít dã thú sen. Thí dụ như lang nhân tộc, bọn họ liền có được nhất định được lang tộc huyết mạch có thể huấn luyện cường đại chiến lang đảm đương tòa kỵ của mình. Ngụy Phong cũng biết Chu Duy Thanh đối vạn thú đế quốc không có gì giải. Sở dĩ hắn giới thiệu thập phần kể lại vạn thú đế quốc bất luận là mấy cái bộ lạc người. Đều phải so với chúng ta nhân loại bình thường thân thể cường hãn hơn nhiều. Đã nói này lang nhân tộc. Bọn họ chia đều thân cao tại một mơ chín đá ngoài. Lực lớn. Nhanh nhẹn. Nhất là tay chân thập phần thật lớn. Mang có nhất định lợi trào. Thể mao cũng muốn so với chúng ta nhân loại bình thường nồng đậm hơn nhiều. Chiến đấu chẳng những cực kỳ đoàn kết, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Nói như vậy, đối phó một cái lang nhân tộc trung đội, chúng ta bình thường binh chủng phải một cái doanh mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu lang kỵ binh, chúng ta liền tính là một cái kỵ binh doanh cũng vi tất đánh thắng được người ta. Chu Duy Thanh giật mình nói mạnh như vậy. Kia vạn thú đế quốc mặt khác cường lực chủng tộc không phải kẹp tăng kinh khủng sao? Ngụy Phong cười khổ nói vậy khẳng định a. Bất kỳ một lần chiến đấu thương vong của chúng ta đều là bọn hắn ít nhất hơn gấp 5 lần. Vạn thú đế quốc diện tích thật lớn mà bọn họ tổng dân cư kỳ thật ngay cả chúng ta Trung Thiên đế quốc 10% đều không có. Chỉ có như vậy, vạn thú đế quốc lại bằng vào bản thân một quốc gia lực. Đồng thời cùng chúng ta Trung Thiên đế quốc còn có Phỉ Lệ đế quốc cùng Bảo Phách đế quốc khai chiến. Hơn nữa dường như là cũng không rơi xuống hạ phong. Chu Duy Thanh nói cách khác. Nếu như chúng ta vô song doanh chống lại cái kia lang kỵ binh trung đội, không hề cơ hội thắng sao? Ngụy Phong không chút lựa chọn gật đầu. Nói lang nhân tộc hơn nữa chiến lang. Sức chiến đấu tương đương cường hãn. Hơn nữa phối hợp của bọn họ. Đoàn kết. Là chúng ta xa xa không cách nào so với. Nếu là thật đánh nhau, chúng ta thắng tỷ lệ không lớn. Nói thật ra, chỉ sợ cũng phải dựa vào doanh trưởng ngươi cùng tổng huấn luyện viên cá nhân thực lực mới có thể dẫn dắt chúng ta thắng lợi. Hơn nữa cơ hồ không có gì cơ hội có thể đem địch nhân toàn diệt. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh La Khắc Địch nhìn không được nói có như vậy tà hồ. Ta đổ là muốn kiến thức này lang kỵ binh có bao nhiêu lợi hại. Không phải một cái trung đội sao? Lão đại nếu không chúng ta thử xem tay. Hắn câu nói sau cùng là đúng đối Hoa Phong nói. Hoa Phong nhìn về phía Chu Duy Thanh, nói Tiểu Duy, ngươi là doanh trưởng, ngươi làm chủ. Chương 134 Vạn Thú Lang Kỵ Binh Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút. Nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta cũng vậy nghĩ có này vạn thú đế quốc lang kỵ binh. Gặp đến tột cùng có thể mạnh tới trình độ nào. Như vậy đi. Lão Ngụy. Ngươi mang 7 con ngựa đi ra ngoài. Sau đó lại chuẩn bị 9 thân chúng ta lần trước lấy được thân vệ binh lính quân trang cho chúng ta. Chúng ta giả dạng làm Tây Bắc Đại Doanh phái ra tuần tra đội, có những thứ này lang kỵ binh. Coi như là thua hoặc là để cho bọn họ có người chạy trốn, cũng sẽ không bại lộ chúng ta vô song doanh vị trí. Ngụy Phong hơi chút do dự một chút sau. Vẫn gật đầu. Nghĩ tới Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi đối mặt 9 gã 6 châu trở lên Thiên Châu Sư chạy không rơi vào thế hạ phong một màn kia. Hắn tự có lòng tin rồi. Chu Duy Thanh đi tới vô song doanh sau. Mang cho vô song doanh biến hóa. Ngụy Phong cũng nhìn ở trong mắt. Đối với cái này doanh trưởng, mọi người hiện tại cũng đã nhận rồi. Ít nhất Chu Duy Thanh có thể làm cho bọn họ ăn no, mặc ấm có lợi ích nhưng cầm. Hơn nữa, hơi trọng yếu hơn chính là Chu Duy Thanh mang cho bọn hắn một tương lai có thể có rời đi địa phương rùa quái này hy vọng. Chu Duy Thanh nói Lão Ngụy, ngươi cũng có thể mang theo mọi người mai phục ở trong rừng cây nhìn xem chúng ta là như thế nào chiến đấu. Mấy vị này cũng là của ta lão sư, lần này theo trở lại, chính là muốn truyền thụ mọi người cung tên chi đạo. Vừa lúc cũng làm cho mọi người biết một chút về ta này mấy vị lão sư thần hồ kỳ kỹ tài bắn cung. Tốt, vừa nghe mấy người này dĩ nhiên là Chu Duy Thanh lão sư, Ngụy Phong nhìn ánh mắt của bọn hắn nhất thời thay đổi. Chu Duy Thanh cũng biến thái như vậy rồi. Mấy vị này còn có thể kém đến rồi. Một lát sau, thớt ngựa cùng trang bị đã đưa tới, bao gồm Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi ở bên trong, cũng đổi lại 16 sư đoàn thân vệ giáp nhẹ. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi hay là cưới bọn họ ma rùa mã 9 người từ sườn núi sông lên, hướng bình nguyên phương hướng kéo ra trận thế. Hoa Phong sư phụ, ngài chỉ huy sao? Chu Duy Thanh hướng Hoa Phong nói. Hoa Phong khẽ mỉm cười, nói 100 lang kỵ binh cũng không cần làm sao chỉ huy rồi. Ngươi cùng Phỉ Nhi cô nương chịu trách nhiệm khoảng cách gần phòng ngự, nếu có địch nhân đến gần các ngươi chịu trách nhiệm ngăn cản. Những thứ khác tự giao cho chúng ta sao? Đơn giản một câu nói, nhưng tỏ rõ rồi Thiên Cung Doanh cường đại tự tin. Mặc dù bọn họ chỉ có 7 người, mà đối thủ lại là chẳng bao giờ đối mặt trôi qua lang kỵ binh. Nhưng là, ngàn vạn không nên quên, từng Thiên Cung đế quốc tự là dựa vào Thiên Cung Doanh uy hiếp khắc lôi Tây đế quốc, thậm chí là Bách Đạt đế quốc. Lúc trước Hoa Phong cũng không có nói cho Chu Duy Thành. Bách Đạt đế quốc phái đi Thiên Cung Doanh vây giết bọn hắn đông đảo Thiên Châu Sư Trung dẫn đội là một vị thiên vương cấp cường giả. Có thể nghĩ, Bách Đạt đế quốc đối với Thiên Cung Doanh là co nào coi trọng rồi. Không sai, Thiên Cung Doanh những người này, thân thể thực lực cũng không thế nào mạnh. Nhưng là, bọn họ lại có thể tướng tài bắn cung phát huy đến mức tận cùng. Khi bọn hắn thất vị nhất thể thời điểm, cho dù là đối mặt 9 châu tu vi Thiên Châu Sư cũng có sức liều mạng. Thượng quan Phỉ Nhi đang ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Nàng cũng rất tò mò. Chu Duy Thanh những thứ này vị lão sư đến tột cùng có cái gì năng lực. Lấy tu vi của nàng tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được những người này còn không có một người nào. Không có một cái nào thiên lực vượt qua của mình. Hơn nữa, ngay cả đám tên Thiên Châu Sư cũng không có. Chẳng qua là bình thường Ngự Châu Sư mà thôi. Nhưng là, nhìn Chu Duy Thanh bộ dạng cũng là đối với bọn họ sùng bái đầy đủ. Đang lúc này nơi xa, một luồng bụi đất tung bay, hướng của bọn hắn cái phương hướng này bay nhanh mà đến. Thật là nhanh. Chu Duy Thanh trong mắt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc không nghi ngờ chút nào là lang kỵ binh tới. Mà quan sát bọn họ mang theo bụi mù là có thể phát hiện những thứ này lang tốc độ của kỵ binh thậm chí nếu so với ma ruột mã còn nhanh. Cơ hồ cùng Chu Duy Thanh một sừng ma ruột mã tốc độ chạy trốn không sai biệt lắm. Hơn nữa, lang kỵ binh trong khi đi vội, thanh âm không lớn, đã trong tầm mắt có thể thấy bọn họ, cũng không có nghe được giống như vó ngựa loại tiếng vang. Mọi người thị lực cũng muốn vượt qua thường nhân. Lúc này đã có thể thấy, ước chừng ngàn con ngựa ngoài, một đội trăm người kỵ binh đang nhanh chóng đế trì mà đến. Lang kỵ binh dưới háng chiến lang, bộ lông là màu xám đen. Hình thể so với bình thường lang muốn to con hơn. Chiều cao chừng gần 3 thước. Thân hình cao lớn. So với bình thường chiến mã cũng là không kịp né tránh. Mặc dù khoảng cách còn xa, cũng đã có một cổ hung lệ khí đập vào mặt. Ngồi ngay ngắn ở chiến trên lưng sói lang kỵ binh. Trên người chỉ có đơn giản áo giáp. Bắt mắt nhất chính là hắn cửa trên đầu mang song giác chiến nón trụ. Mọi người mắt lộ ra hung quang, thể trạng cực kỳ to con. Cầm trong tay chừng gần nửa thước dài quý xanh chạm mã đao. Trong khi đi vội lang kỵ binh ở Chu Duy Thanh bọn họ sau khi thấy, đi về phía trước phương hướng làm ra nhất định điều chỉnh. Hiển nhiên cũng thấy Chu Duy Thanh sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Chạy vội tốc độ lại lần nữa tăng lên mấy phần, chạy thẳng tới bọn họ bên này mà đến. Tiến tháp, pháo đài, hai người các ngươi chủ công, y thi, chiến trường phụ trợ, lưu manh chịu trách nhiệm cá lọt lưới. Tiến vào 200 con ngựa trong vòng. Cỏ nhỏ ngươi cùng một nơi chịu trách nhiệm. Ta chạy máy. Hoa Phong có chút lười dương tự đắc thanh âm vang lên, nhanh chóng làm ra phân phối. Thật ra thì, lấy bọn họ nhiều năm phối hợp, cho dù hắn không nói, mọi người cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì sai lầm. A Mố Cha là vạn thú đế quốc lang nhân trong bộ lạc một gã chiến sĩ ưu tú. Bằng vào ở trên chiến trường tích lũy công trận, hắn đã lên tới trung đội trưởng. Hơn nữa, công trận nữa cao một chút, thì tấn thăng làm phó doanh trưởng khả năng. Vạn thú đế quốc nhân khẩu xa không có trung thiên đế quốc khổng lồ như vậy, nhưng lại có thể toàn dân giai binh. A Mố Cha lần này dẫn sắt của mình trung đội lặng lẽ nói vào trung thiên đế quốc cảnh nội. Chính là muốn săn giết một chút Tây Bắc Đại Doanh bên này phái ra tuần tra đội. Năm ngoái mùa thu đánh cướp lương thực không sai biệt lắm ăn xong rồi. Bọn họ cái này lang nhân bộ lạc chi nhánh lương thực lại có chút ít trứng chọi đá. Mặc dù rất nhìn không khá trung thiên đế quốc kỵ binh, nhưng là những thứ kia kỵ binh thớt ngựa hành động thức ăn cũng là không tệ. Hơn nữa, nhiều chém mấy người đầu trở về. Nói không chừng phân bộ lạc tù trương đại nhân sẽ đề danh mình trở thành phó doanh trưởng đây. Chuyện như vậy Á Mố Cha đã không phải là lần đầu tiên làm. bằng vào lang kỵ binh ở tốc độ thượng ưu thế, bọn họ ở biên giới lũ có thu hoạch. Ở A Mù xem xét, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Rất xa, hắn liếc mắt liền thấy được một chi Trung Thiên Đế Quốc tiểu đội tuần tra kỵ binh, nhất định là bọn họ đều có mã. Ha ha, lần này thật đúng là thuận lợi, những thứ này mã lạp trở về đủ bộ lạc ăn thêm mấy ngày rồi. Cho nên, A Mố Cha lập tức hạ lệnh, hướng bên kia một ít đội Trung Thiên Đế Quốc binh lính phát khởi xung phong. Xung phong giờ mới bắt đầu. Trong lúc bất chợt, A Mố Cha có loại dự cảm xấu. Có lang huyết thống. Làm lang nhân tộc các chiến sĩ cảm giác nếu so với từng nhà thông thái loại mạnh hơn rất nhiều. Đang lúc này kèm theo chói tai tiếng xé gió, một chi mũi tên nhọn đã đến trước mặt hắn. A Mố Cha không hổ là một gã ưu tú lang trong nhân tộc đội trưởng. Trong lúc nguy cấp, trong tay của hắn chạm mã đao cơ hồ là hoàn toàn bản năng hướng về phía trước giơ lên. Khoan hậu thân đao, vừa lúc chặn lại mũi tên kia. Làm một tiếng nổ đùng. A mũi nhọn lâu trong tay chạm mã đao kịch liệt chấn run lên một cái. Cả người hắn nửa người trên cũng tùy theo ngửa ra sau mấy phần. Thật to khí lực. Gặp phải loài người ngự châu sư rồi. Đây là A Mố Cha thứ nhất phán đoán. Ngay sau đó, hắn tự thấy một chi lóng lánh hồng quang mũi tên từ bên cạnh mình tìm quá. Oanh một tiếng nổ. Một gã lang nhân binh lính ở chợt bộc phát trong ngọn lửa. Bị vén xuống lang bối. Phản ứng của hắn nhưng là không còn có Á Mố Cha nhanh như vậy rồi. Trước ngực áo giáp hoàn toàn bể tan tành, ngực. Nơi cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bất quá. Vào lúc này cũng hiện ra rồi vạn thú đế quốc lang kỵ binh tinh nhuệ. Tên kia bị oanh bay đích lang nhân chiến sĩ phía sau những khác lang kỵ binh. Thế nhưng nhanh chóng hướng hai bên hơi mở. Lại không có sinh ra đụng nhau. Mà nữa phía sau một chút có thời gian phản ứng lang nhân binh lính. Còn lại là tướng đồng bạn của bọn nó đón xuống. Khốn kiếp là Trung Thiên Đế Quốc Ngự Châu Sư cung tiến thủ. Mưu đồ nói nhiều nói nhiều. A Tục Cha hét lớn một tiếng. Trong tay chạm mã đao huy vũ dựng lên. Trong phút chốc, hắn và hắn dưới háng chiến thân sói thượng đồng thời xuất hiện một tầng thanh sắc quang mang. Thân thể cũng tựa hồ trưởng thành mấy phần. Mưu đồ nói nhiều đồng dạng tiếng gọi âm ỉ cũng ra hiện tại rồi những khắc lang kỵ binh trong miệng. Ở vạn thú đế quốc. Là không có ngự châu sư nghề nghiệp này, có chẳng qua là thiên châu sư. Nói cách khác, bọn họ không có đơn thuần thể châu sư cùng ý châu sư. Hoặc là thiên châu sư, hoặc là chính là bình thường chiến sĩ. Nhưng là, vạn thú đế quốc các bộ lạc tộc nhân lại có bọn họ gặp may mắn chỗ. Đó chính là kêu gọi đồ đằng huyết mạch lực lượng. Ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường lực chiến đấu của mình. Lang nhân tộc kêu gọi huyết mạch lực lượng chú ngữ chính là mưu đồ nói nhiều. Lang nhân tộc huyết mạch lực lượng có thể làm bọn hắn tự thân lực phòng ngự cùng tốc độ đồng thời tăng cường. Bao gồm tiền của bọn họ lang ở bên trong. Bên kia, riêng của mình thả ra một mũi tên hàn mạch cùng thăng chức. Trên mặt cũng toát ra rồi vẻ kinh ngạc. A Mố Cha ngăn trở mũi tên kia là hàn mạch bắn. Oanh phi một gã lang kỵ binh. Tự nhiên đến từ chính thăng chức hỏa thuộc tính phổ gia tiến. Mặc dù khoảng cách song phương lúc này còn có 700 con ngựa có hơn. Nhưng đối với mình mũi tên lực công kích bọn họ cũng rất rõ ràng. Cái kia lang kỵ binh thủ lĩnh thế nhưng tương đối nhẹ dễ dàng chặn lại Hàn Mạch tiến. Mà bình thường lang kỵ binh mặc dù chúng thăng chức một mũi tên, nhưng tựa hồ cũng không có chết, chẳng qua là bị thương mà thôi. Mưu đồ nói nhiều tiếng reo hò đồng thời từ trên trăm tên lang kỵ binh trong miệng phát ra. Thanh sáng lóng lánh trong. Bọn họ dưới háng chiến lang tốc độ chợt bạo tăng. Mang theo nồng đậm hung lệ khí hướng bên này vọt tới. Khó trách có thể lấy một địch mười. Này vạn thú đế quốc chiến sĩ quả nhiên cường hãn. Hoa! Phong như cũ là một bộ ưu nhã bộ dạng, chẳng qua là trong ánh mắt hơi toát ra mấy phần giật mình mà thôi. Thượng quan Phỉ Nhi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nàng cũng là thầm giật mình. Cũng không phải giật mình cho lang kỵ binh cường hãn, mà là kinh ngạc cho Hàn Mạch cùng thăng chức tài bắn cung. Đây chính là 700 con ngựa khoảng cách ạ. Nếu như là người bình thường nhìn, sợ rằng chỉ có thể mơ hồ thấy một chút điểm đen nhỏ mà thôi. Hơn nữa, này Bắc Phương thì khí trời, phong là rất lớn, khoảng cách xa như vậy. Bọn họ tên bắn ra vẫn như cũ giống như dài quá ánh mắt một loại nhắm mục tiêu. Đây cũng không phải là đơn giản thần tiến thủ có thể làm đến rồi. Chu Duy Thanh dùng thần hồ kỳ kỹ tới khen ngợi tài bắn cung của bọn họ tuyệt không là quá. Sức lực phiếu thêm hơn đưa lên, giữ lời nói, hơn nữa hôm nay chỉ cần có nữa sức lực phiếu tựu còn thêm hơn. Dừng lại lần này một ngày Nga cơ hội khó được, mọi người cố gắng lên tạp phiếu sao. Bổn văn tùy tảng sáng cập nhật đoàn đuôi bó buộc cung cấp. Chương 134 vạn thú lang kỵ binh hạ. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh đối với thiên cung doanh mấy vị này lão sư tài bắn cung tự nhiên là rất quen thuộc. Hắn vẫn chú ý lang kỵ binh. Nương theo y sinh phát triển nói nhiều hét lớn. Những thứ này lang kỵ binh trận hình cũng phát ra xanh biến hóa. Lấy á mố cha cầm đầu. 100 tên lang kỵ binh không hề nữa tiến hành đoàn đội xung phong. Mà là hướng Chu Duy Thanh bọn họ bên này phách thành một cái đường thẳng vọt tới nói chuyện cứ như vậy. Còn có phía trước nhất á mố cha mới có thể đối mặt chính diện mũi tên. Đánh sâu vào cung tiến thủ chiến trận, không nghi ngờ chút nào đây là vô cùng tốt đích phương pháp xử lý. Thật là mạnh lang kỵ binh. Chu Duy Thanh trong lòng thầm than một tiếng. Cũng là rất là hâm mộ. Hay là mình có mấy vạn như vậy lang kỵ binh. Phục quốc có gì khó khăn. Thấy lang kỵ binh một trận hình thiên cung doanh mọi người trên mặt tuy nhiên cũng biểu lộ rồi nụ cười. Trong thời gian ngắn ngủi này, lang kỵ binh đã xông ào vào 600 mã trong phạm vi. Tốt lắm, không nên chơi đồng thủ đi. Hoa Phong thản nhiên nói. Nhưng chính hắn nhưng một chút cũng không có hay là ý tứ đồng thủ. Y thi xuất thủ. Một đảo lặng yên không một tiếng động. Bị màu trắng bao vây mưa tên nhanh như tia chớp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nương theo này đảo bạch sắc mưa tên lúc sau. Một đảo hồng quang theo sát phía sau. Chính là cao thăng tiến. Bọn họ căn bản không cần lẫn chào hỏi cũng đã làm ra ăn ý nhất tổ hợp. Mà Hàn Mạch thì theo trên ngựa nhảy xuống. Cùng La Khắc Địch cùng nhau. Hai người bắt đầu dùng một chút quái dị động tác bắn tên. Thượng quan Phỉ Nhi hoảng sợ thấy. Hàn Mạch cùng La Khắc Địch tên bắn ra thế nhưng trên không trung đâu khởi khổng lồ đường vòng cung. Bay thẳng đến lang kỵ binh trong trận vọt tới. Hơn nữa còn là Liên Châu đường vòng cung tiến. Khó trách bọn hắn thấy lang kỵ binh như vậy trận hình cảm thấy bật cười rồi. A mố cha lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Lần này hắn cũng có chuẩn bị. Trong tay rộng rãi chảm mã đao trong nháy mắt ngăn chặn ở trước người. Làm một tiếng. Một cổ nồng đậm lạnh lẽo trong nháy mắt truyền khắp A siêu cha toàn thân. Cả người hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy biến thành một pho tượng tượng đá. Kể cả dưới người hắn chiến lang cùng nhau. Ngay sau đó lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Thân là trung đội trưởng A Mố Cha lại bị theo nhau mà đến một mũi tên trực tiếp nổ bay. Y thi hì hì cười một tiếng, ngắt cái lan hoa chỉ cái này gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lúc này thiên cung doanh thực lực của những người này mới chính thức triển khai. Nhìn vào phía trước mấy tiến thử dò xét. Hắn chúng ta đối với những thứ này lang kỵ binh năng lực đều có rồi nhất định biết. Xuất thủ còn có tứ đồng y người. Nhất lưu manh là khắc địch. Yêu nhân y thi. Pháo đài cao thăng cùng tiến tháp hàn mạch. Hàn mạch tiến nhanh nhất. Là khắc địch tiến góc độ kén ăn chui thi tiến vĩnh viễn trích tìm phía trước nhất địch nhân. Bằng vào băng thuộc tính tủ lạnh hiệu quả. Trên phạm vi lớn trì hoãn lang kỵ binh xung phong. Mà cao thăng cái này pháo đài tên bắn ra. Giống như là ném ra mọi người bom bình thường. Kỳ dị chính là hắn thế nhưng cũng cùng y thi giống nhau phát huy chính là phụ trợ tác dụng. Không ngừng dùng hỏa tiễn tạc hướng đối phương chậm lại lang kỵ binh xung phong. Chân chính lực sát thương ngay tại hàn mạch cùng la khắc địch nơi làm việc. Hai người kia thần hồ kỳ kỹ tài bắn cung bắn ra mưa tên thậm chí ở nửa đường còn có thể biến ảo phương vị. Lang kỵ binh tự thân phòng ngự là rất mạnh. Ở sử dụng đồ đằng huyết mạch gọi về lúc sau. Lực phòng ngự lại càng mạnh kinh người. Cho dù là thân là thể châu sư mấy người. Nếu như là bắn về phía bọn họ thịt dày đích địa phương. Một. Hai mũi tên thật đúng là giết không chết bọn họ. Nhưng là lang nhân cuối cùng cũng còn là loài người. Bọn họ cũng có yếu hại. La khắc địch cùng hàn mạch tiến nhiều bắn ánh mắt của bọn họ. Trên người phòng ngự cường thịnh trở lại. Cũng đến không được ánh mắt vị trí. Từ đằng xa có thể thấy, một chùm oành huyết vụ không ngừng dâng lên. Mỗi một oành huyết vụ bộc phát ở bên trong, cũng sẽ có một tên lang kỵ binh quẳng chiến lang. Nhất làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị chính là la khắc địch cùng hàn mạch tiến tìm tới chính là lang kỵ binh cùng với chiến lang ánh mắt. Nhưng thường thường bị bọn họ bắn trúng mục tiêu. Căn bản là theo chính diện không nhìn thấy. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này trích cảm giác mình sau lưng không ngừng bốc lên một cổ khí lạnh. Như vậy cung tiến thủ thật là đáng sợ. Khó trách Chu Duy Thanh đối với bọn họ sùng bái đầy đủ. Nếu như là chính mình tại phía sau mấy trăm mã ở ngoài, ở mấy người này liên thủ có thể nhích tới gần đến sao? Tài bắn cung của bọn họ thật sự là quá điêu toàn rồi. Đang lúc ấy thì hoa phong đột nhiên động ở trong tay hắn. Nhiều hơn một chương màu xanh cung. Làm thượng quan Phỉ Nhi nhìn về phía hắn. Nhìn qua dĩ nhiên là liên tiếp hư ảo tàn ảnh. Hoa phong là như vậy ngồi ở trên lưng ngựa. Động tác ưu nhã giống như là ở khải đàn thổ cầm bình thường. Từng nhánh màu xanh tên dài rõ ràng là ngưng hình trang bị. Là như vậy tiếu nhiên nhi khứ. Nhìn qua bắn vô cùng tán loạn. Nhưng là những thứ kia đã chết chủ nhân chiến lang ở trong lúc bối rối mới vừa tứ tán chạy trốn. Đã bị kia thanh mang tìm được. Đồng dạng là theo trong mắt không có vào. Trên mặt đất lưu lại một cụ cố thi thể. Hoa Phong có chút trách cứ nói chiến lang cũng không cần bỏ qua cho. Ai biết những đồ này có thể hay không truyền lại tin tức trở về đây. La Khắc Địch tức giận nói biết rồi, biết rồi. Tiếng nói vừa dứt. Hắn bắn tên phương thức đã bắt đầu thay đổi. Không còn là một lần bắn một mũi tên. Mà là mỗi lần cũng là ba tiếng tốt phát ra. Mấu chốt của vấn đề là. Hắn này ba tiếng bắn dĩ nhiên là khác mục tiêu. 400 mã. Cho đến lúc này chờ. Lang kỵ binh cử ly cách bọn họ còn có 400 mã. Nhưng là 100 tên lang kỵ binh còn đang chiến trên lưng sói. Đã còn có 1/3 rồi. Thiên cung doanh những người này chẳng những tiến pháp thần đúng, hơn nữa xạ tốc nhanh vô cùng. Lấy chiến lang kích phát rồi đồ đằng huyết mạch sau đích tốc độ. Thế nhưng cũng chỉ là mới vừa tiến vào 400 mã phạm vi. Dĩ nhiên, này khí thi cùng cao thăng cường lực ngăn cản có điểm không chịu quan hệ. Bên này thượng quan Phỉ Nhi kinh ngạc. Bên kia trên sườn núi. Vô Song Doanh đám binh sĩ nhìn mọi người con ngươi đều nhanh theo trong hốc mắt rớt đi ra. Bọn họ cùng vạn thú đế quốc quân đội giao thiệp với cũng không phải lần một lần hai rồi. Đối với lang kỵ binh cường hãn đó là vô cùng rõ ràng. Ba châu trở xuống đích thể châu sư chống lại có chiến lang lang kỵ binh cũng không dám nói chính mình nhất định có thể thắng. Nhất là những thứ này lang kỵ binh đoàn đội phối hợp mạnh phi thường. Lấy Vô Song Doanh thực lực bây giờ, nếu như từng người tự chiến đón đánh một con lang kỵ binh trung đội lời mà nói. Cho dù có thể thắng, cuối cùng cũng đem giao ra thảm trọng thật nhiều. Nhưng là, kia bị doanh trưởng mang đến mấy người. Là như vậy hời hợt bày đặt tiến. Ở trong mắt bọn hắn tương đối cường hãn lang kỵ binh lại là như vậy không ngừng bốc lên huyết vụ ngã xuống. Nhìn bộ dáng kia. Bọn họ căn bản là trùng không tới những người này phụ cận. Lang kỵ binh lúc nào trở nên như thế yếu ớt rồi. Một nơi là nhất bình tĩnh một cái. Hắn căn bản liên cung cũng không lấy ra. Nhìn ý tứ. Hắn lão nhân ra căn bản cũng không có xuất thủ tính toán. Lang kỵ binh ngoan chính nhi cũng là mạnh. Bằng vào này sự tàn nhẫn. Hơn nữa thiên cung doanh mọi người hơi có điều buông lỏng. Cuối cùng hơn 10 tên lang kỵ binh thế nhưng vọt tới bọn họ 200 mã trong phạm vi. Hơn nữa bọn họ như cũ không có nửa phần lùi bước ý tứ. Bọn họ chấp nhất cho là chỉ cần có thể vọt tới những người trước mắt này loài trước mặt. Lấy loài người yếu ớt thân thể là vô luận như thế nào cũng không ngăn được bọn họ. Đáng tiếc bọn họ không có gần người cơ hội thủy thảo vào lúc này gia nhập chiến đấu. Từng nhánh mang theo dưới đất tia sáng màu vàng thổ thuộc tính mưa tên thả ra. Không phải bắn về phía lang kỵ binh, mà là bắn về phía bọn họ phải qua đường. Mỗi một tiếng mang vào, đều chỉ có một mặt tiểu tường đất. Nhưng là, những thứ này tường đất xuất hiện vị trí cũng đều quá đột nhiên. Lấy chiến lang linh xảo, cũng không khỏi hay là sói mất vó trước. Cũng có phối hợp của nàng. Chỉ dùng mười mấy giây. Cuối cùng mấy tên lang kỵ binh cũng bị La Khắc Địch cùng Hàn Mạch nhất nhất điểm danh. Xuyên con mắt nổ đầu. Chiến đấu kết thúc. Kẻ địch kim diệt. Không có một người nào. Không có một cái nào lang kỵ binh có thể tiến vào 100 mã trong phạm vi. La Khắc Địch hướng mọi người dương dương tự đắc đầu. Nói 4 hợp 1. Y Thi, Hàn Mạch, cao thăng đồng thời hướng hắn gật đầu. Ở thượng quan Phỉ Nhi bất minh sở dĩ dưới tình huống bốn người đồng thời hướng không trung thả ra một mũi tên. Bọn họ đang làm gì đó? Thượng quan Phỉ Nhi không nhịn được hướng bên người Chu Duy Thanh hỏi. Còn có một cá lọt lưới. Cái kia lang kỵ binh thủ lĩnh đang giả bộ chết. Đáng tiếc chính là ta mấy vị này lão sư khác có lẽ không an hiểu. Nhưng liệt kê nhưng là đặc biệt lành nghề. Có người không có bị bắn chết. Bọn họ làm sao có thể không biết đây? Á mố cha quả thật không có bị bắn chết. Hắn có thể đủ lên làm cái này trung đội trưởng. Tuyệt không chỉ là dũng lực. Khi hắn bị kia băng hỏa lưỡng trọng thiên bắn rơi lúc sau. Ngay tại chỗ một cái quay cuồng. Nhưng không có lại. Kia hai mũi tên còn chưa đủ để lấy muốn tánh mạng của hắn. So với đồng bạn của mình, hắn lại càng mạnh mẽ cường tráng cũng cường đại hơn hơn. Mắt thấy đồng bạn mọi người bị bắn chết. Hắn định té trên mặt đất giả chết. Trong lòng âm tàn nghĩ tới. Chỉ cần bọn họ tới quét dọn chiến trường. Là khiến cái này người tốt nhìn. Đáng tiếc. Thiên cung doanh những thứ này vì cũng là toàn bộ đại lục bao gồm Trung Thiên Đế Quốc loại này cự vô phách biết mang ở bên trong tất cả có cũng có thể đứng hàng đến hạng. Nếu là liên điểm này một chút thủ đoạn đều không thể đoán được. Bọn họ cũng là đừng lăn lộn. Tứ tiến thăng thiên, hóa thành bốn đạo phao vật tuyến gần như là cùng một thời gian rơi xuống. Làm A Mố cha kịp phản ứng thời điểm này tứ tiến đã đến trước mắt hắn. Né tránh. Lang kỵ binh tốc độ nhanh đi ở phối hợp đến chiến lang dưới tình huống. Cá thể năng lực đến. Tốc độ cũng không phải là bọn họ an hiểu nhất. Huống chi. Mũi tên này chính là thiên cung doanh mấy vị thần xạ thủ bắn ra. Mũi tên đều đi đường vòng cung. Cũng là hắn tầm mắt tử giác. Năng né tránh mới là lạ. Kết quả là. Băng hỏa lưỡng trọng thiên lần nữa phủ xuống. Lần này còn cộng thêm hai cây mang vào mãnh liệt xuyên thấu hiệu quả mưa tên. Chia ra cắm vào hai mắt của hắn trong. Cái gì là ăn ý? Đây chính là ăn ý. Là khắc địch cùng hàn mạch mục tiêu cũng là Á Mố cha ánh mắt. Nhưng hai người cũng là riêng của mình bắn chúng một con. Đây cũng là không có bất kỳ tiếng nói trao đổi dưới tình huống. Hoa Phong thu hồi cái kia màu xanh trường cung, khẽ mỉm cười, nói không có cá lọt lưới lực có thể quét dọn chiến trường rồi. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói y các vị lão sư như cũ là càng già càng dẻo dai a. Thủy Thảo tàn bạo nhìn sang Tiểu Duy, ngươi nói người nào lão đây? Ách, làm như ta chưa nói. Các huynh đệ quét dọn chiến trường. Chu Duy Thanh sau một tiếng là hướng Vô Song Doanh người bên kia chào hỏi. Hắn này quát to một tiếng. Vô Song Doanh bên kia bọn côn đồ lúc này mới kịp phản ứng. Ở Ngụy Phong dưới sự hướng dẫn của toàn bộ Vô Song Doanh cơ hồ cũng đều lao ra rồi. Hơn nữa chạy được kêu là một cái phía sau tiếp trước. Chu Duy Thanh lời nói bọn họ nhưng là nhớ được rất rõ ràng trang bị vật này, người nào cướp được là trở về người nào. Muốn nói giật đồ kia nhưng chỉ là Vô Song Doanh những người này chuyên nghiệp rồi. Thiên cung doanh bảy vị thần xạ thủ trợn mắt hốc mồm nhìn những thứ kia lang kỵ binh gần như là trong nháy mắt biến thành lõa lộ thi. Chương 135 Ma Đao Vô Song Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984 Nguồn Ban Lôn Huy. Com. Tiểu Duy, ngươi bọn này huyên đệ cũng là thuộc về châu chấu sao? Một nơ trợn mắt hốc mồm nói. Vô Song Doanh những người này giật đồ tỉnh tài nghệ thật sự là quá cao. Tuyệt sẽ không có nửa phần dừng lại. Nhìn qua chính là sóng người một loạt mà lên. Sau đó lại bay vọt xuống. Sẽ không gì còn lại rồi. Chiến lang thi thể cũng bị khiêng đi. Này đều là thức ăn, đã sớm đói sợ Vô Song Doanh tướng sĩ là tuyệt sẽ không lãng phí thức ăn. Hơn nữa da sói đệm giường giữ cho ấm đặc tính cũng tương đối khá. Những thứ này chiến lang phẩm chất cực kỳ tốt đẹp, vừa có thể nào lãng phí đây. Ngụy Phong thân là phó doanh trưởng, tự nhiên sẽ không cùng những người này đi giật đồ rồi. Bước nhanh đi tới Chu Duy Thanh mọi người trước mặt. Doanh trưởng, các vị huấn luyện viên, doanh trứng hay là chờ một chút nhi mới có thể xây dựng xong. Các vị huấn luyện viên tài bắn cung thật sự thần hồ kỳ kỹ. Lệnh Ngụy Phong mở rộng tầm mắt. Thấy này Ngụy Phong, Thiên Cung Doanh bảy người cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Bọn họ như thế nào cảm thụ không tới này Ngụy Phong tu vi còn muốn khi bọn hắn trên đây. Này Lưu Manh Doanh quả nhiên có chút ý tứ. Chu Duy Thanh nói Ngụy phó doanh trưởng nếu không liền trực tiếp vào ở trên mặt đất trong huyệt. Dù sao phía ngoài cũng lạnh. Ngụy Phong cười khổ nói doanh trưởng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không sợ lạnh sao? Chẳng qua là đất này huyệt ban đầu mở lúc chỉ là vì tạm thời bảo vệ tánh mạng. Bên trong hết sức bị đè nén. Thông gió năng lực cơ hồ không có. Này làm sao ở? Chu Duy Thanh chợt nói thì ra là như vậy. Khó trách các ngươi thà rằng ở bên ngoài phá trong lều cũng không muốn xuống đất đầu đường để cho đại gia đem những thứ kia lang kỵ binh thi thể chôn. Bọn họ trang bị còn có chiến lang cầm trở về. Này là chiến lợi phẩm của chúng ta. Hôm nay tỉnh buổi tối ta chế tác một phần thưởng phạt sản xuất tỉnh độ. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta Vô Song Doanh hay là tập thể huấn luyện rồi. Ngụy Phong mỉm cười gật đầu đối với Chu Duy Thanh. Hắn vẫn còn có chút lòng tin. Lưu Manh Doanh mặc dù không tốt thao túng, nhưng ở Chu Duy Thanh lợi ích dù tỉnh đạo, tự dễ làm hơn rồi. Nhất là hiện tại hắn cái này doanh trưởng ở Vô Song Doanh có vẫn là nhất định uy tín ngắm. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Chu Duy Thanh đối với Vô Song Doanh huấn luyện tiến hành một loạt an bài. Toàn bộ 1.200 người bị hắn chia làm 12 tổ. Mỗi một tổ làm một người trung đội. Vừa tuyển hai gã trung đội trưởng, gọp đủ 12 tên trung đội trưởng. Mỗi ngày này 12 chất hợp thành 3 đợt tiến hành huấn luyện. Thượng quan Băng Nhi mang 4 tổ luyện tập cận chiến. Thiên Cung Doanh 7 thần tiến thủ mang tứ tổ luyện tập tài bắn cung. Còn có tứ tổ thì dựa theo hắn và các vị lão sư cùng với Vô Song Doanh các tướng lính cùng nhau nghiên cứu chế tác bản đồ mở địa huyệt. Công việc này do Ngụy Phong chịu trách nhiệm. Học tập tài bắn cung cùng cận chiến là muốn giao tiền. Mỗi người mỗi tháng hay là nộp 5 cái kim tệ, nói chuyện mà mở địa huyệt thì đưa tiền cũng là 5. Nói cách khác, chỉ cần tạo thành tuần hoàn. Như vậy, làm việc cùng tu luyện thêm ở chung một chỗ không cần đưa tiền. Hơn nữa còn có thể bắt được thổi phồng lộc. Dĩ nhiên, đối với Vô Song Doanh những thứ này du côn dụ nhóm mà nói, như vậy hiển nhiên là không đủ gây kích thích. Chu Duy Thanh còn có một hệ liệt thưởng phạt thi thố. Hắn để cho Ngụy Phong dẫn người cho toàn bộ Vô Song Doanh chiến sĩ tiến hành ghi danh. Bao gồm mỗi người thân thể trạng huống, thiên lực tu vi đời ghi chép hết sức cặn kẽ. người nào đích thiên lực nếu như có thể tăng lên cấp 1, lập tức sẽ thông báo đạt được giải thưởng lớn, cao gần 100 kim tệ. Mỗi tháng cảm thấy tiến hành một lần toàn quân đại bỉ vũ. Này đây có nhận thức làm đơn vị. Người nào trung đội thắng? Như vậy, cái này trung đội có thể ở ngày đó nhận được tốt nhất thức ăn. Hơn nữa đều chúng đội đạt được 1.000 kim tệ chỉnh thể phần thưởng. Mà thu hoạch được toàn bộ 12 trung đội cuối cùng một gã đội ngũ vậy thì xui xẻo ở kế tiếp tháng thứ 2. Mở đường hầm nhiệm vụ bọn họ mỗi ngày hay là tăng thêm một canh giờ lượng công việc. Toàn quân đại bị xếp hạng sau 4 vị đội ngũ cùng tháng không có thổi phồng lộc. Ngoại trừ đoàn đội toàn quân tuyệt bút ra, còn có người toàn quân tuyệt bút 1.000 hơn 200 nhân chung. Phàm là có quan chức cũng không thể tham gia cuộc thi đấu này. Mà cuối cùng người thắng đem trực tiếp đạt được một bộ ngưng hình quyển trục, không cần tiền trả một phân tiền. Hơn nữa cuộc thi đấu này cũng là mỗi tháng tiến hành một lần. Lúc trước Chu Duy Thanh từng nói cái kia khiêu chiến quan quân phương thức cũng giống như trước giữ vững. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng trung đội của ngươi dài. Như vậy, lập tức có thể thay thế được hắn. Suốt dùng thập ngày, toàn bộ vô song doanh huấn luyện mới bắt đầu trở nên hệ thống phát triển. Chu Duy Thanh lần này mang về tới chừng 100 chương trường cung. Hơn nữa theo 16 sư đoàn đoạt lại 100 chương trường cung. Huấn luyện dùng là vậy là đủ rồi. Dù sao mỗi lần cũng chỉ là 400 người tiến hành luyện tập. Thiên cung doanh 7 vị thần tiến thủ luyện người đây chính là một thanh hảo thủ. Lúc ban đầu huấn luyện rất đơn giản. Ngoại trừ căn bản động tác ở ngoài, tất cả bắn tên cũng không phải là bắn mục tiêu, mà là ghép thành đôi bắn người. Hai người một đôi nhi, đầu tiên là giáp bắn hai, sau đó lại đổi lại tới đây. Dĩ nhiên, mũi tên là không có tiến đầu nói chuyện cũng tạo thành rồi song phương lẫn trả thù, lẫn ganh đua so sánh tâm thái. Nhưng đánh nhau tình huống nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoa Phong hạ một mạng lệnh. Trả thù có thể. Dùng ngươi cung tên trong tay. Mong muốn quyền cước trả thù. Dễ làm a. Cho ngươi tìm đối thủ cận chiến tổng huấn luyện viên thượng quan phỉ nhi mỹ nữ cùng ngươi. Còn có một chút lại càng chuyện đùa phương pháp huấn luyện. Thí dụ như. Thiên cung doanh 7 người trước chạy ra 300 mã. Sau đó để cho tứ tổ 400 người tới đuổi theo bọn họ. Vây bắn bọn họ nói chuyện phàm là trúc tên. Sẽ phải rời khỏi trò chơi. Theo đạo lý. Thiên cung doanh 7 vị thần tiến thủ là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng cuối cùng kết quả là. 7 người thiếu chút nữa bị đánh thành rồi đầu heo. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng bọn côn đồ nói quy tắc, bọn họ sai lầm rồi. Tất cả chúng tiến người, càng về sau ai cũng không lùi suốt. Còn có Hoa Phong bằng vào tốc độ, một nơi bằng vào giảo hoạt mới là trốn thoát. Thủy Thảo cùng Y Thi hoàn hảo, lấy ra tay độc ác uy hiếp rồi một đám lưu manh. Tương đối thảm đúng là bị đuổi kịp La Khắc Địch, Hàn Mạch cùng Cao Thăng ba vị này rồi. Ba người bị đánh còn nhớ không rõ là ai đã hạ thủ. Kết quả là cái trò chơi này là thay đổi. Biến thành bọn côn đồ chính mình đuổi theo chính mình. Đương nhiên là lấy nhiều đuổi theo thiếu. Mà thiên cung doanh này 7 vị là ở bên cạnh chịu trách nhiệm kiểm tra đốc thúc. Phàm là không tuân thủ quy tắc. Chính là bọn họ mục tiêu. Thượng quan phỉ nhi bên kia huấn luyện lẽ ra cô ta hẳn là cực khổ nhất. Dù sao, là cô ta một người đồng thời dạy 400 người. Nhưng trên thực tế, cô ta cũng là nhẹ nhất nới lỏng một người. Mỗi một đường khóa, cô ta chỉ dạy một người kỹ xảo. Sau đó để cho mọi người phân tổ tiến hành diễn luyện. Sau đó cô ta chạy một vòng tiến hành đơn giản sửa đúng. Cứ như vậy liên hệ một thời gian ngắn, nhìn qua tựa hồ cũng rất bình thường. Nhưng kế tiếp, chính là thật đánh. Chỉ có thể sử dụng cô ta bấy giờ dạy thủ kỹ xảo đánh nhau. Thắng trực tiếp không có chuyện gì. Thua một nửa người tiếp tục nói chuyện cho đến cuối cùng còn dư lại 25 người thời điểm. Này 25 người là xui xẻo. Bởi vì bọn họ sẽ bị thượng quan phỉ nhi đích thân thao luyện nửa canh giờ. Hơn nữa lại còn lại 375 người vây xem xuống. Phương thức này trích đi tiến hành lần đầu tiên lúc sau. Kế tiếp mỗi một đường cận chiến khóa. Lưu manh doanh đám binh sĩ giống như là đánh máu gà bình thường. Mặt đối với mình phân phối đối với đối thủ. Giống như là thấy được cửu nhân giết cha bình thường. Sở dĩ tạo thành tình huống như thế. Thật sự là bởi vì thượng quan phỉ nhi hạ thủ quá độc ác, tất cả mọi người là một ngày cận chiến. Một ngày cung tên lại một ngày mở địa huyệt. Sau đó mỗi tháng có 3 ngày thời gian làm toàn thể diễn luyện. Tiến hành phối hợp huấn luyện nói chuyện này phương diện Chu Duy Thanh mình cũng không an hiểu. Dĩ nhiên là giao cho Hoa Phong rồi. Này tất cả an bài, nhìn qua cũng không Chu Duy Thanh chuyện gì, nhưng trên thực tế, hắn cũng bận rộn vô cùng. Đầu tiên hắn muốn chính là điều chế tài nguyên nói chuyện hắn hay là làm ra càng nhiều là vật liệu tiến hành trừ bị. Kế hoạch địa huyệt đổi tình cải tạo. Đổi kim tệ. Phối hợp sự tình các loại. Suốt 10 ngày Chu Duy Thanh vẫn cũng đều bị vây bận rộn trong. Hắn đem bên này để ý tiền trách nhiệm nặng nề giao cho Ngụy Phong. Mà không phải Thiên Cung doanh người. Đối với cái này một chút, Hoa Phong nhìn ở trong mắt là âm thầm gật đầu. Chu Duy Thanh sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là hắn không nghĩ dùng người không khách quan, mà là một loại lung lạc đích thủ đoạn. Dù sao bọn họ tới thời gian còn thiếu, cho dù bọn họ sở tác hết thảy đối với toàn bộ Thiên Cung doanh mà nói có chỗ tốt rất lớn. Nhưng ở chỗ này địa vị còn không tới coi là vững chắc. Mà thôi Ngụy Phong cầm đầu đòi hỏi lưu manh doanh những quân quan này. Bao nhiêu hay là đối với bọn họ có mấy phần giới bị trong lòng. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh cho thấy đối với Ngụy Phong đầy đủ tín nhiệm. Tự lĩnh song phương lẫn nhau ở giữa phần này ngăn cách giảm thiểu rất nhiều. Hơn nữa, Chu Duy Thanh luôn luôn vâng chịu. Thân là người đứng đầu, cũng không phải hay là bận rộn đến chết, mà là hẳn là thanh nhàn vô cùng mới thấy. Lấy tư cách tô một người chủ đạo người, hắn đều việc cần phải làm cũng chỉ là chủ đạo mà thôi. Chuyện cụ thể, tự ứng cai thì giao cho người phía dưới đi làm. Bởi vì cách gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, chính là đạo lý này. Nếu không nghe lời, hắn cũng không cần tu luyện rồi. Mỗi ngày bận rộn những thứ này chuyện loạn thất bát tao là có thể đem hắn mệt chết. Trải qua 10 ngày đích mài hợp, hết thầy rốt cuộc đi vào rồi quỹ đạo. Chu Duy Thanh lại vừa phát không ít tiền ra ngoài dưới tình huống. Vô song doanh chỉnh thể không khí đã bắt đầu xuất hiện thay đổi. Ít nhất, đòi hỏi những thứ này chẳng qua là ngồi ăn rồi chờ chết. Tâm tình hờ hứng bọn côn đồ dần dần bị điều động nổi lên tính tích cực. Hơn nữa Chu Duy Thanh cũng hướng bọn họ hứa hẹn trong vài năm nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ lúc này rời đi thôi. Ngay tại Chu Duy Thanh thật vất vả rảnh rỗi, chuẩn bị bắt đầu tiến hành chính hắn tu luyện, 16 sư đoàn rồi lại người đến. Lần này tới như cũ là sư đoàn trưởng Thần Bố. Bất quá cô ta chỉ dẫn theo một người trung đội kỵ binh tới đây nói chuyện, nhìn qua cũng không giống lần trước như vậy kẻ địch tình ý mười phần rồi. Biết được Thần Bố tới, Chu Duy Thanh giống như là cho tới bây giờ cũng không có cùng 16 sư đoàn náo đi qua mâu thuẫn, dường như hết sức nhiệt tình đón ra ngoài. Âm thầm nhưng hạ đạt ra lệnh, để cho đang huấn luyện vô song doanh bọn lính tạm thời dừng lại. Hắn cũng không muốn bị người khác biết mình đang làm gì đó. Thần Bố sư đoàn trưởng, ngài nhưng là khách quý, mau mời đến ta trong trướng đi ngồi một chút đi. Chu Duy Thanh vẻ mặt nhiệt tình nghênh đón. Thần Bố sắc mặt như cũ thật không tốt nhìn, nhưng theo trên ngựa nhảy xuống. Không cần Chu doanh trưởng, ta lần này tới là vì chuộc độ chúng ta kỵ binh hạng nặng trang bị. Ngươi cũng biết, ở trong quân đoàn, mỗi cái sư đoàn trang bị, nhất là kỵ binh hạng nặng trang bị cũng có số đích. Qua ít ngày muốn tiến hành thực chiến diễn luyện. Cho nên, một ít trăm bộ kỵ binh hạng nặng trang bị còn muốn mời Chu doanh trưởng trả lại. Chương 135 ma đao vô song trùng. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh thống khoái mười phần nói không thành vấn đề. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mã kỵ. Cung tên cùng tấm chắn ta còn không được nữa. Thần Bố sư đoàn trưởng, ngươi cũng biết, chúng ta nơi này thiếu hụt lương thực. Những thứ kia mã sớm bị các huyên đệ của ta cho ăn. Cung tên cùng tấm chắn bọn họ cũng cầm lấy chơi. Cái này ta cũng vậy hay là không trở lại. Ngươi cũng biết, chúng ta này lưu manh doanh luôn luôn là không thế nào nghe theo quản thúc. Bất quá, là tối trọng yếu toàn bộ bộ khôi giáp cũng là không thành vấn đề. Thần Bố khói mắt ra thịt rõ ràng co quắp một chút. Đối mặt Chu Duy Thanh kia nhìn như cả người lẫn vật vô hại vẻ mặt thật thà nụ cười. Cô ta thật muốn một cái tát rút ra đi qua. Đánh chết tên khốn kiếp này. Nhưng là cô ta thật có thể làm như vậy sao? Dĩ nhiên không được. Ngày đó lúc này rời đi thôi sau, Thần Kỳ không có nói cho người khác biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với chính hắn một sư muội tự nhiên là sẽ không giấu riêng. Thượng quan Phỉ Nhi đến từ chính Hảo Miêu Cung. Này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là tràn đầy rung động tin tức. Thần Kỳ mặc dù bị quân đội có nhất định địa vị, nhưng cùng Hảo Miêu Cung so với hắn coi là cái gì. Bởi vậy, bọn họ cũng tự nhiên liên tưởng đến Chu Duy Thanh cùng dưới đất quan Phỉ Nhi là đến từ cùng một chỗ. Nếu không nghe lời, lấy bọn họ còn trẻ như vậy, tu vi làm sao có thể cường đại như thế đây?